Chương 79, Thị huyết vân bức vương. Kỳ thực Ngô Tâm Giải có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ huyền cấp chiến pháp. Tuy là cùng Triệu Thần mặc dù có quan hệ nhất định, thế nhưng quan hệ này chỉ có thể chiếm đến phân nửa. Bởi vì lấy vượt xa ra khác tinh thiếu nữ tốc độ lĩnh ngộ tinh pháp, đây chính là làm nữ lương sơn đệ ba ghế xếp thiên cơ tinh chỗ độc đáo. Làm vi nương núi giao dịch bài danh thứ ba thiên cơ tinh, ngoại trừ chí mưu siêu nhiên bên ngoài, đối với tinh tựa nở dê bản thân kỹ năng đặc biệt lĩnh ngộ ở 108 tinh cũng là đỗ trạng nguyên. Bởi vì thiên cơ tinh là nương sơn 108 tinh đem chung duy nhất một cái, nhất định sẽ lĩnh ngộ thiên cấp tinh pháp tinh thiếu nữ. Nói như vậy tinh tựa nở dê chỉ có ở đấu tinh giai đoạn thứ 3 phục ma điện tả hưu, mới có thể lĩnh hội huyền giai chiến pháp, nhưng thiên cơ tinh giai đoạn thứ nhất như vậy đủ rồi. Đương nhiên, Triệu Thần thân là thiên cơ tinh hàng tinh giả, tự nhiên cũng là giúp Ngô Tâm Giải chiếu cố rất lớn. Tuy là bởi Triệu Thần tinh lực tu vi hạn chế, hơn nữa Triệu Thần ký hơn tinh tựa nở dê, giảm bất Triệu Thần trong cơ thể tinh lực đối với thiên cơ tinh làm dịu. Thế nhưng Triệu Thần tinh lực dù sao cũng là trong thiên hạ nhất tinh thuần tử vi tinh lực, tầm bổ năng lực có thể còn lại tinh lực phải mạnh hơn gần thập bội. Chính là bởi vì bằng vào tinh thuần tử vi tinh lực làm hậu thuẫn, thiên cơ tinh mới có thể nhanh như vậy liền lĩnh ngộ huyền giai chiến pháp. Làm trong chiến tranh như kế tinh tựa NG, thiên cơ tinh pháp thuật đủ để nghịch chuyển nhất tràng chiến tranh đi hướng. Mà vừa rồi Ngô Tâm Giải cho Triệu Thần cùng mấy vị tinh thiếu nữ sử dụng pháp thuật, chính là thiên cơ tinh huyền giai chiến pháp binh quy thần tốc. Cái này huyền cấp tinh pháp có thể trong vòng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng tốc độ. Cho nên binh quy thần tốc vừa ra, Triệu Thần cùng Lâm Anh Mi các loại chờ nữ nhân, ở phương diện tốc độ gia tăng thật lớn, đối phó thị huyết vân bức cũng càng thêm ung dung. Chém giết thị huyết vân bức số lượng cũng đang nhanh chóng tăng lên. Chỉ chốc lát, Triệu Thần đám người liền ước chừng chém giết mấy ngàn cái thị huyết vân bức, đại lượng thị huyết vân bức thi thể chất thành một cái đống đất nhỏ, tiên máu nhuộm đỏ đất đai chung quanh. Tựa hồ nhận thấy được đồng bạn liên tiếp tử vong, vừa tựa hồ thời gian dài như vậy không có ăn tươi Triệu Thần mấy người này, làm cho thị huyết vân bức cực kỳ phẫn nộ. Xèo xèo xèo xèo, thị huyết vân bức đột nhiên không lại công kích Triệu Thần mấy người, mà là toàn bộ rút lui hướng thiên không, ở trên trời xoay quanh, đồng thời phát sinh cổ quái xèo xèo tiếng. Tựa hồ đang gọi cái gì giống nhau. Vừa tựa hồ ở cử hành cái gì nghi thức? Chuyện gì xảy ra? Bản vương tại sao sẽ đột nhiên có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm? Triệu Thần mày kiếm nhíu chặt, nắm chặt bích huyết du long kích, con mắt nhìn chằm chằm không trung thị huyết vân bức đàn, thần tình không gì sánh được ngưng trọng. Công tôn hoàng tán đi thanh long, sắc mặt trắng nhợt phiêu nhiên mà xuống, ngồi ở Triệu Thần trên vai. Điện hạ công tôn hoàng nhẹ nhàng hướng Triệu Thần hô kêu một tiếng, thanh âm non nớt có chút suy yếu. Tiểu hoàng, ngươi không sao chứ? Triệu Thần quay đầu chứng kiến công tôn hoàng mặt tái nhợt, quan tâm mà hỏi. Không có việc gì, điện hạ. Công tôn hoàng lắc đầu, đối với Triệu Thần nói ra, điện hạ, tiểu hoàng cảm giác gặp nguy hiểm. Ừ, bản vương cũng cảm thấy. Triệu Thần gật đầu. Không sai, tiêu nhi cũng có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Lô tiêu nhích lại gần. Mặt tướng cũng có loại này cảm giác. Quan anh nhãn thần ngưng nặng nói. Tại hạ cũng phải Lâm Anh Mi gật đầu. Ngô Tâm Giải gắng gượng tái nhợt nghiêm mặt, đối với Triệu Thần nói ra, mọi người đều cảm giác được nguy hiểm đã tới, xem ra thị huyết vân bức đang chuẩn bị đặc thù gì thủ đoạn. Thiếu chủ, ta xem không thể để cho những thứ này thị huyết vân bức tái tụ tập đi xuống. Ừ, bản vương cũng cho là như vậy. Triệu Thần đối với Lô Tiêu nói ra, Tiêu Nhi, cái này hãy nhìn người đó. Yên tâm đi, thiếu chủ. Việc này liền giao cho Tiêu Nhi. Lô Tiêu vô vô bộ ngực đầy đạn, bảo đảm nói. Tiêu Nhi cũng rốt cục có thể lộ bên trên một tay. Lô Tiêu khẽ cười một tiếng, trong mắt tràn đầy chiến đấu kích thích. Lô Tiêu hai tay nắm thanh kia hoàng kim lóng lánh vũ khí hoàng kim kỳ lân mâu, đem toàn thân tinh lực tụ ở vũ khí bên trong, hai tròng mắt kim sắc rõ ràng hiện ra. Vướng. Lô Tiêu mềm mại vừa quát, hoàng kim kỳ lân mâu hư không khơi một cái. Chỉ thấy kim quang từ hoàng kim kỳ lân mâu trung lao ra một mạch vào vân tiêu, hầu như trong nháy mắt, bầu trời rơi xuống 12 đạo kim quang. Những kim quang này trước thủ hóa hình, dường như trong truyền thuyết va nở dê kim kỳ lân, tốc độ kia thật là doa người, cái kia uy thế thật là khủng bố. Thiên cương tinh ngọc kỳ lân Lô Tuấn Nghĩa hoàng giai chiêu thức kỳ lân rất thiên chợt hiện xèo xèo xèo xèo, thị huyết vân bức phảng phất cảm giác được Lô Tiêu chiêu này kỳ lân đọa thiên tránh khủng bố, phát sinh hoảng sợ tiếng thét chói tai. Thế nhưng mặc dù khiến cho thị huyết vân bức biểu hiện rất là hoảng sợ, thế nhưng chúng nó lại cũng không có tránh né Lô Tiêu công kích, vẫn còn đang bầu trời lẩn quẩn. Giống kỳ lân gầm thét hướng thị huyết vân bức phi nhanh đánh tới, lực lượng cuồng bạo đem phương viên mấy trăm mét thị huyết vân bức toàn bộ bao phủ ở bên trong. Âm tiếng sấm rền vang tiếng, rơi xuống đất kỳ lân mang theo uy thế ngập trời, đem phương viên mấy trăm mét bên trong trên bầu trời thị huyết vân bức toàn bộ hoành thành bụi phấn. Trên bầu trời hỏa thiêu mây bỗng nhiên bị xé mở một cái lỗ hồng lớn. Thi triển xong, hoàng cấp chiêu thức đích Lô Tiêu sắc mặt trắng nhợt, nàng thở hổn hển câu chửi thề, hướng mọi người cười nói, cái này thị huyết vân bức cũng không thế nào lợi hại nha, không thể khinh thường. Thị huyết vân bức nếu như giải quyết dễ dàng như vậy, cũng sẽ không ở Lương Sơn Đại Lục lưu lại lớn như vậy uy danh. Quan Anh nhắc nhở, xèo xèo xèo xèo trên bầu trời thị huyết vân bức cáo kỉnh hét dầm lên. Chúng nó liều lĩnh hướng ở giữa chen tới, dần dần chen đến một khối. Chỉ chốc lát, dường như vừa rồi thị huyết vân bức hoàn thành đặc thù gì nghi thức. Đặc thù nào đó lực lượng xảy ra tác dụng, trên bầu trời một bộ phận thị huyết vân bức dĩ nhiên dần dần hòa vào nhau, dường như mấy vạn đầu viên ngói trích thủy tan đến cùng nhau, biến thành một chậu nước giống nhau. Thị huyết vân bức dung hợp thì trở thành một cái càng thêm to lớn thị huyết vân bức. Cái này thị huyết vân bức có chừng mấy to khoảng 10 trượng. Nó không phải toàn thân đỏ chót, mà là toàn thân hắc sắc, nó một đôi răng nanh so với bình thường đao kiếm còn dài hơn, phản xạ ra khiếp người hàn quang, nhất hai cánh bên trên cùng loại vân thải phù văn càng thêm quỷ dị. Hơn nữa tựa hồ bởi vì nó là mấy vạn cái thị huyết vân bức dung hợp đi ra, trên người nó tán phát khí thế không gì sánh được mạnh mẽ đại, dĩ nhiên đã kinh tiếp cận tinh hải kỳ. Cái này là thứ quỷ dị thật là xấu xí cùng một cái đứng đại lao thử giống nhau như lúc. Lô Tiêu không chút khách khí nổ nước bọt nói. À, đây chẳng lẽ là thị huyết vân bức vương Ngô Tâm Giải phảng phất nghĩ đến cái gì ngược lại hấp một luồng lương khí. Thị huyết vân bức vương đó là cái gì Lâm Anh Mi nhữ hỏi. Cầu thạ cầu vột tốt cầu nguyệt phiếu bò nở 1K thạ tổng 5C, 1 nguyệt phiếu 1 trường.